Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 355 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Mang đội như cũ là Ngô Vĩ, chỉ là hắn mang đến trừ bỏ những cái đó trang bị vũ khí hạng nặng quan sai ngoại lại nhiều năm cái. Người mặc ngự lâm thiết vệ chế phục chiến sĩ, lần trước Lý Đại Nhân nói được còn chưa đủ rõ. Ràng sao? Các ngươi như thế nào còn dám tới gây chuyện? Siêu nhân thế giới có siêu nhân quy củ. Chúng ta nhường nhịn, ngươi lại một phạm tái phạm. Lần này đó là đem ngươi đầu người lưu lại cũng không ai sẽ nói cái gì đi. Nữ vương bản nhậm miên xương thấy cái này không ngừng tìm Vân Thường phiền toái lão quan cao liền. Giận sôi máu, huống chi hắn một đường còn kiêu căng ngạo mạn. Mang theo người thập phần kiêu ngạo mà thuận tay đá đảo tạp lạn các loại bên chân sự vật đối mặt. Nhậm miên xương uy hiếp, Ngô Vĩ chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười mà run run trên mặt thịt mỡ. Tựa hồ là thượng chọn khóe miệng, chật chật chật, xưa đâu bằng nay a, các ngươi này đàn nữ nhân thật đúng là có thể gây họa. Lần này là triều đình mặt trên khâm điểm muốn tra các ngươi. Tưởng bạo lực kháng pháp. Kia còn trước phải hỏi hỏi cái này vài vị quân gia ý kiến. Chúng tiểu nhân, lần này đặc biệt điều tra lệnh ở, cái gì đều đừng sợ, lục soát cho ta, bên người mấy cái ngự lâm thiết vệ đều là mặt vô biểu tình việc công xử theo phép công bộ dáng. Tiểu tâm đề phòng, tùy thời chuẩn bị động thủ, nhưng giữa mày ẩn ẩn thâm thúy để lộ ra đối Ngô Vĩ diễn xuất không mừng, từ chế phục cùng huân. Trương xem, 5 người cư nhiên toàn bộ đều là giáo quan, quân sự hành động chỉ xuất động quan quân lại không phái ra binh lính là thực không tầm thường. Ngự lâm thiết vệ giáo quan sẽ vượt hệ thống nghe theo mệnh lệnh nghe theo an thiên phủ cảnh đốc. Giáo úy mệnh lệnh càng là kỳ quái, mà trên thế giới này đại đa số không tầm thường sự tình cuối cùng đều sẽ chỉ hướng một lời giải. Thích. Sự tình quan siêu nhân, không khỏi phân trần xâm nhập vùng cấm. Đã là xa so với trước càng vì kiêu ngạo khiêu khích. Lại nhìn đến ở phía trước đài xem cửa hàng Phỉ Phỉ bụ mặt trứng. Bị Ngô Vĩ một đám thủ hạ xô đẩy đuổi tiến hậu viện liền biết là bị khi dễ thấy Khang Tư Ni đồng tử. Đỏ đậm liền phải ra tay. Mai Nhàn Thi vội vàng kéo nàng cổ tay áo. Đã quên Vân Vân lần trước phân tích sao? Bọn họ phái những người này tới, chính là cho chúng ta giết, một khi động thủ, lúc sau liền phải bị động, ngươi đừng xúc động, ta đi tìm Vân Vân, Mai Nhàn Thi vừa dứt lời. Khúc Vân cũng đã ở hành lang gấp khúc hiện ra thân ảnh, Vân Vân. Chỉ sợ là đế quốc thượng tầng có Lý Dị Viện ở ngoài còn lại thế lực nhìn không được chúng ta phá. Giá châu báu sự tình, thấy Khúc Vân ra tới. Mai Nhàn Thi dùng không ai có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. Chứ cái này ra, nàng không thể tưởng được có cái gì lý do sẽ làm này giúp bị Lý Dị Viện đuổi đến chật vật chạy trốn. Gia hỏa còn dám lại trở về rêu rao, Khúc Vân lại là vỗ vỗ nàng vai. Nghênh ngang nói, đừng lo lắng, nếu là vì những cái đó sự, này vài vị tiểu ca khẳng định sẽ nói thẳng. Lần này bọn họ khẳng định vẫn là bởi vì Tiêu gia chuyện đó, nói nàng chuyển hướng ngự lâm thiết vệ. Y tử nói đúng không a? Các ngươi cũng là người chơi đi. Đoàn đội gọi là gì? Thấy thế nào các ngươi đều không phải người của Tiêu gia đi. Ngươi xác định đụng đến bọn ta Vân Thường chính là chính xác lựa chọn sao? Từ ma pháp sư không gian bốn chiều tầm nhìn lại. Vài vị ngự lâm thiết vệ trên người đều tán giật năng lượng. Tuy rằng không giống Lý Tông như vậy hồn nhiên thiên thành không có dấu vết để tìm. Nhưng này dư thừa tràn đầy so nhậm miên xương còn phải hơn một chút. Ít nhất đều là hiện kính cao thủ, dẫn đầu thiết vệ khẽ nhíu mày. Chúng ta chỉ phụ trách phụng chỉ hành sự, nghe lệnh với triều đình công văn, đến nỗi chúng ta đội ngũ. Một giới bình dân không có quyền biết là cái tương đương khó đối phó gia hỏa a. Cùng Khúc Vân nói chuyện khi, hắn quanh thân năng lượng cấp tốc lưu chuyển, phòng bị Khúc Vân đột nhiên ra tay. Lão đại, có phát hiện, một cái chân chó tiểu quan sai kêu lên, ánh mắt mọi người đều xoát địa đảo qua đi. chỉ thấy người nọ mang điều tra chuyên dụng bao tay trắng, đang ở làm chứng vật túi phong khẩu. Trong túi, thình lình trang một đoạn nhân loại đoạn chi, ẩn ẩn đã có chút hư thối. Khúc tiểu thư, còn tính toán rảo biện một chút sao? Trăm phương ngàn kế vu oan ở Ngô Vĩ trong miệng là như vậy theo lý thường hẳn là, mà am hiểu trợn mắt nói dối nhưng không ngừng Ngô Vĩ một cái, ý vị thâm trường mà nhìn kia đoạn chỉ liếc mắt một cái sau. Khúc Vân mỉm cười nói, không được, các ngươi như vậy vất vả tiến đến bái phòng, tổng không thể làm Ngô trưởng quan một chuyến tay không a? Ngô Vĩ giống ở đây mỗi người giống nhau. Giật mình Khúc Vân thản nhiên nhận tội. Nhưng nghĩ đến dù sao cũng là làm lão bản đều khó giải quyết nhân vật. Hắn thực mau liền đổi về đắc ý biểu tình. Chậc chậc chậc, chỉ là không biết giết người chôn thi là chính ngươi làm a? Vẫn là này một dân người cùng nhau giúp ngươi làm a? Chỉ ta một cái, không có thời gian nói ngươi đặc biệt tới vu oan lại liền cái thi thể đều không chuẩn bị hảo có bao. Nhiều phế vật, viện này ngươi phiên không ra thi thể. Bởi vì này ngón tay chủ nhân căn bản là không chết, y tử không đoán sai nói ngón tay là tiêu tiên. Thạch bên người kia lớn tuổi lưu manh, vài vị thiết vệ có thời gian nói xong việc không ngại đi bắt người tới cha cha. Được rồi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Hiểu rõ các ngươi này đương sự, y tử còn có càng hao tâm tốn sức sự tình muốn bố trí, siêu nhân giết người không đáng truy cứu là ngầm quy củ. Bên ngoài thượng Khúc Vân ở tự trạch vận dụng tư hành thiết nhân thủ trì. Ngô Vĩ muốn bắt người một chút tật xấu đều không có. Chỉ là nếu không có Ngô Vĩ có hôm nay như thế chỗ dựa chống lưng. Giống nhau quan sai không ai sẽ như vậy làm việc mà thôi, chẳng sợ quan sai chung có không ít huyết. Khí phương cương tinh thần trọng nghĩa nổ mạnh người trẻ tuổi. Triều đình cũng muốn đem liên lụy siêu nhân án kiện cách ly mở ra giao từ chuyên môn bộ môn lý dị. Viện xử lý, đối bọn họ tăng thêm bảo hộ khống chế năm đều quan sai thương vong nhân số mới có thể đem mặt ngoài. Thái Bình tô son chát phấn đi xuống, hừ. Người nhưng thật ra thông minh, Ngô Vĩ nhưng không có tự tin cùng này cổ linh tinh quái tiểu mỹ nữ. Tranh miệng lưỡi chi phong, bị người vạch trần chính mình chủ tử quỷ kế. Chỉ có thể kéo xuống mặt tới, chứng cứ đầy đủ hết, nếu là mọi người khẩu kính nhất trí phủ nhận, cũng chỉ có thể là các ngươi đồng mưu thông đồng, bắt người, chúng ta hồi trại tạm giam. Đúng rồi, Khúc Vân bị áp đi lên quay đầu lại cười. Không cần lo lắng cho ta, an tâm chuẩn bị kết cục trò chơi liền hảo, nhưng ngàn vạn đừng vì ta đi thiếu ai nhân tình Nga. Còn chưa nói xong. Liền bị Ngô Vĩ không khách khí mà đẩy một cái lảo đảo. Nghiêng ngả lảo đảo biến mất ở ngoài cửa, chân huy tề xem đến trợn mắt há hốc mồm. Thẳng đến cuối cùng hắn còn chờ Khúc Vân sẽ rũ ra cái gì hù chết người át chủ bài xoay ngược lại. Cục diện, kết quả cư nhiên liền như vậy ở mọi người hoảng sợ nhiên nhìn theo hạ bị bắt đi. Này cũng không thể quái chân huy tề miên man suy nghĩ. Từ khi hắn nhận thức Vân tỷ, người này cơ bản liền không ăn qua mệt, điểm máy hút bụi, kỳ tích sinh thành cơ. Hết thảy hung hiểm cảnh ngộ đều sẽ bởi vì nàng liệu sự như thần cùng trước tiên chuẩn bị mà hài. Kịch tính mà hóa giải, mà lần này đột nhiên tập kích tất cả mọi người không có chuẩn bị. Cũng đều không phải là Vân tỷ nhắc nhở quá kế tiếp phát triển. Bổn còn muốn nhìn Khúc Vân diễn vừa ra trò hay chân huy tề là thật khờ mắt nhậm miên xương hung. Hăng cắn răng đối đã người đi nhà chống cửa chính phương hướng múa may nắm tay. Các ngươi này đó tạp toái đều cấp lão nương chờ. Sớm hay muộn cho các ngươi trả giá đại giới. Tiểu Vân nói không sai. Nên là biến biến thiên lúc. Đừng xúc động, Mai Nhàn Thi chỉ có thể ngoài miệng khuyên nhủ. Bởi vì đôi tay ôm chặt dục muốn bạo tẩu Khang Tư Ni. Hết chương.